gác vắng buồn hiu khung cảnh ấm thầm. Em ơi người xưa đã ra đi, không gặp em lúc phân ly, không cho sầu thương đổ bờ. Chi sẽ khổ lắm em, đêm lá mùa thu vương đổ bên thềm, khi sơn hà nhiều nỗi điêu linh, đôi bờ đôi ngã phân tranh, nghĩ chi nhiều tới chuyện ấy thêm thương, vui lòng cho kẻ phong sương, dẫn thân ngoài súng đạn xa sơn hà nhiều nỗi điêu linh, đôi bờ đôi ngã phân tranh, nghĩ chi nhiều tới chuyện chung. Đêm nay ngồi xa mịt mờ, ngồi đây ôm chiếc ba lô, thấy đời như cả ý cô hương, khoác áo đời trai binh lửa lên đường. Tôi tin rằng người ấy thêm thương, vui lòng cho kẻ phong sương, dẫn thân ngoài súng đạn xa trường. Tôi tin rằng người ấy thêm lòng cho kẻ phong sương dẫn thân ngoài súng đạn xa trường.